Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1327, thôn phệ đạo hỏa. Viêm đế hóa thân một trưởng xa xa đóng xuống. Toàn bộ Bắc Đình giới đạo viêm đều là chen chúc mà tới. Hướng phía Hỏa Linh Nhi trấn áp tới. Hỏa Linh Nhi chu vi hư không lập tức vặn vẹo hòa tan bắt đầu. Hóa thành một mảnh hư vô. Nhường Hỏa Linh Nhi chỉ có thể là trực diện cái này kinh khủng một kích. Khủng bố như thế một kích. Chỉ sợ cũng liền hoàng cảnh cường giả đều sẽ trong khoảnh khắc trực tiếp khí hóa. Nhưng là đối mặt cái này khủng bố như thế một kích. Hỏa Linh Nhi thần sắc không thay đổi. Chỉ là tiếp tục thôi động cái này hư ảo thần hỏa. Không ngừng thôn phệ đạo viêm. Oanh, một trưởng này xuống trên người Hỏa Linh Nhi. Lại là không có chút nào sự tình phát sinh. Mặc dù Hỏa Linh Nhi chu vi phương viên ức vạn dặm hư không đều vỡ vụn. Nhưng là nàng lại là không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí những cái kia chút xuống đạo viêm. Tại Hỏa Linh Nhi chu vi vờn quanh. Phảng phất là thần phục. Mặc dù nói Hỏa Linh Nhi cùng viêm đế ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng là đây chính là trần trụi thuộc tính áp chế. Hỏa Linh Nhi chính là vạn hỏa chi tổ. Thậm chí so viêm đế cũng cao. Nếu là viêm đế đối mặt Hỏa Linh Nhi, chỉ sợ là sẽ thủ đoạn ra hết. Cũng giết bất tử Hỏa Linh Nhi. Đương nhiên, Hỏa Linh Nhi cũng không làm gì được viêm đế chính là. Đạo viêm vẫn như cũ là đang không ngừng bị Hỏa Linh Nhi thôn phệ. Mà Hỏa Linh Nhi khí tức, cũng là tại tăng vọt. Những này đạo viêm đều là viêm đế nhất là tinh túy pháp lực. Đối với những người khác tới nói. Chính là chí mạng uy năng thần thông. Nhưng là đối với Hỏa Linh Nhi tới nói. Lại là vật đại bổ. Ngắn ngủi quen thuộc trong khoảnh khắc. Hỏa Linh Nhi đã đột phá thần tôn cảnh giới. Trở thành một tôn thần quân. Bực này tốc độ. Chỉ sợ cũng liền Tần Đình đều phải cam bái hạ phong. Bất quá Hỏa Linh Nhi trên bản chất tới nói. Là Tần Đình thể nội thần hỏa. Hỏa Linh Nhi càng mạnh. Tần Đình thực lực liền càng mạnh. Viêm đế hóa thân xuất thủ về sau, chính là ầm vang tiêu tán, hao hết tất cả pháp lực, mà một kích này, cũng đích thật là vô cùng kinh khủng, có thể nói nếu không phải Hỏa Linh Nhi, nếu như liền xem như Tần Đình xuất thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được viêm đế cái này một kích toàn lực. Mặc dù nói không có nguy cơ vẫn lạc, nhưng chỉ sợ cũng là muốn bản thân bị trọng thương, đến thời điểm thần giới đại quân chỉ sợ cũng là sẽ đại loạn. Không thể không nói, viêm đế thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn ở chỗ này chôn giấu cái này một cái chuẩn bị ở sau. Cùng nó nói là âm mưu, chẳng bằng nói là dương mưu. Nếu là Tần Đình dùng hư ảo thần hỏa thôn phệ đạo viêm, nhất định phải nhận hắn một kích này. Đến thời điểm Tần Đình không chết cũng muốn trọng thương. Còn nếu là Tử Vi thần đế xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cũng là muốn xử xuất chí ít 6 thành lực. Mà cái này 6 thành lực lượng, cũng đủ để toàn bộ Bắc Đình giới triệt để phá hủy. Thần giới đại quân vẫn như cũ là không thông qua. Còn nếu là Tần Đình không cần hư ảo thần hòa, vậy liền không cách nào rõ ràng nơi này đạo viêm. Thần giới đại quân vẫn là không thông qua, sẽ bị ngăn tại hôm nay hiểm bên ngoài. Chỉ bất quá viêm đế cơ quan tính toán tường tận, lại là nghĩ không ra. Tần Đình đạt được bản nguyên thần hỏa đã là sinh ra hình người. Càng không nghĩ tới Tần Đình thiên huyền hóa hỏa kinh là huyền diệu như vậy. Có thể làm cho Hỏa Linh Nhi đến thôi động hư ảo thần hỏa. Triệt để phá giải viêm đế thủ đoạn chuẩn bị ở sau. Hỏa Linh Nhi không ngừng mà thôn phệ đạo viêm. Mà Bắc Đình giới đạo viêm cũng là chậm rãi biến mất. Nhiệt độ cũng là hạ xuống không ít. Tần Đình thấy thế. Hài lòng cười một tiếng. Hắn vung tay lên một cái, một đạo tinh hà dài tới ngàn tỷ dặm, vượt ngang qua Bắc Đình giới hai bên, trở thành một đạo tinh hà chi cầu. Lập tức Hỏa Linh Nhi cũng là xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cười nói, chủ nhân, Linh Nhi may mắn không làm nhục mệnh. Tần Đình cười to, sờ lên Hỏa Linh Nhi đầu, khen, làm được tốt, mà bị Tần Đình vuốt ve. Hỏa Linh Nhi cũng là cười thoải mái nheo lại hai mắt. Thần thái kia, hiển nhiên giống một cái bị chủ nhân trấn an con mèo nhỏ. Lập tức Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi phiêu nhiên đi xa. Về tới Bắc Đình giới biên cương. Gặp được sớm đã là đứng ngồi bất an thần giới rất nhiều cao tầng. Nhìn thấy Tần Đình bình yên trở về. Mấy vị thần quân cũng thần sắc vui mừng. Vừa mới Bắc Đình giới bộc phát uy năng bọn hắn cũng là cảm thấy. Càng là biết rõ vừa mới kia uy năng kinh khủng. Trong lòng cực kỳ lo lắng Tần Đình an nguy. Bây giờ nhìn thấy Tần Đình bình yên trở về. Trong lòng nhao nhao thở dài một hơi. Nếu là Tần Đình xảy ra chuyện. Vậy nhưng thật sự là trời muốn sập. Tần Đình phân phó nói. Bắc Đình giới đã là có thể thông hành. Hiệu lệnh đại quân. Lập tức lên thông qua Bắc Đình giới. Chiếm đoạt viêm giới. Chư thần thần sắc nghiêm lại. Cảm thấy Bắc Đình giới ổn định kịch liệt hạ xuống. Rối rít nói. Đây. Trong lòng đối với Tần Đình thủ đoạn. Cũng là càng thêm bội phục cùng e ngại. Đế tử điện hạ. Thật sự là thâm bất khả trắc a. P.S. Còn có một canh tại gõ. Đoán chừng nửa đêm thả ra gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.